Những thứ này phần nhiều là Diệp Thiếu Dương hai người trước khi giết chết hồn phách chuyển hóa. Đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn tán đi. Diệp Thiên Sư, sát nghiệt thật là nặng a. Lý Hiếu Cường cố ý cười nói, đều là tù chiến tranh, tránh được âm ti chế tài, giết bao nhiêu ta cũng không chê nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục